Bên trong, hô, một tiếng toát ra một cỗ đỏ màu nâu khói. May mắn chính là Đông Phương Mặc Lẫn mất nhanh, mới không có để cái này dỉ một dạng đồ vật nhiễm mình trường sam màu trắng. Huyết Linh Lung chưa bao giờ từng thấy dạng này hiện tượng kỳ quái. Vội vàng đi tới Đông Phương Mặc bên người. Công tử, chuyện gì xảy ra a? Đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc giống như cảm nhận được cái gì? Vội vàng hướng về phía Huyết Linh Lung nói ra. Ta giống như cũng không phải hoàn toàn thất bại. Là bởi vì luyện binh lô biến hình. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Huyết Linh Lung hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Công tử ngươi nói cái gì? Luyện binh lô biến hình. Liền xem như không biết luyện binh thuật người đều biết. Luyện binh lô cùng lò luyện đan đều là hiếm có đồ vật. Chất liệu cứng rắn, mới có thể làm thành cái này luyện chế lô. Rất nhiều đều là thượng cổ lưu truyền xuống. Vẫn chưa nghe nói ai luyện binh lô hoặc là lò luyện đan là từ tự luyện chế đây này. Như vậy, Đông Phương Mặc đan điền chi hỏa là cỡ nào cường hãn. Lại đem luyện binh lô cho làm cho biến hình. Đông Phương Mặc kỳ thật mình cũng không nghĩ ra. Dù nhưng cái này luyện binh lô cấp bậc là chẳng ra sao cả. Nhưng là hắn hay là không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Không có cách, Đông Phương Mặc đành phải tiếp tục thúc giục đan điền chi hỏa. Một bên cho lò luyện đan tăng nhiệt độ. Một bên phóng xuất ra linh khí của mình. Huyễn hóa thành một cây chủy thủ, không ngừng mở rộng lấy luyện binh lô miệng, phí đi cả buổi kinh lực. Rốt cục, Đông Phương Mặc xem như đem từ tự luyện chế cái này một thanh bảo kiếm cho lấy ra. Đông Phương Mặc đem bảo kiếm giơ cao trong tay, đầu ngón tay khinh niệm, một giọt máu tươi cùng binh khí này kết thành huyết khế. Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, run rẩy một cái kiếm hoa. Cái này, chấm ngoặc kép, lập tức. Hưng phấn tiếu dung liền bò lên trên khóe môi. Đông Phương Mặc từ Trần Tiếu Thiên luyện binh trong bí thuật nhìn qua vô số lần. Như thế nào phân rõ binh khí đẳng cấp, mà trong tay mình cái này, chính là, liền là một thanh kỳ binh. Mặc dù bất quá là phổ thông kỳ binh, nhưng là, chân chân chính chính đã so cái kia huyền binh nhiều hơn một loại không thể so bì lăng lệ. Nhất là có một loại phong mang, là huyền binh không có. Liền xem như khí linh huyền binh đều không có. Huyết Linh Lung nhìn xem Đông Phương Mặc biểu tình biến hóa, không khỏi cũng mở to hai mắt nhìn. Công tử, sẽ không là thật là kỳ binh a? Kỳ thật, loại này hưng phấn cùng kinh hỉ, bất quá là vừa rồi lần thụ đả kích về sau mới có. Nếu là thuận lợi mở ra luyện binh lô, đạt được thanh này kỳ binh, Đông Phương Mặc là sẽ không như thế bị xúc động. Hắn nhìn xem Huyết Linh Lung, không còn che giấu mà cười cười. Đúng, giống như ngươi đoán như thế. Ta đây là kỳ binh, chỉ bất quá, là một thanh phổ thông kỳ binh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.